Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 432, chức vụ giả vạn hoa. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ăn bây giờ rõ ràng, lão Lý nhắc nhở mọi người cẩn thận đầu lưỡi, cũng không phải là một câu nói đùa. Bởi vì mới vừa hắn liền cắn bị thương mình đầu lưỡi. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, lại từ một đạo chuyện nhà trong thức ăn nếm ra. Cảm giác hạnh phúc, rất tức cười, nhưng ang ma chân thực không tìm được tốt hơn từ ngữ để hình dung. Liền tựa như toàn thân lòng đều bị nó tẩy. Ở ngắn ngủi này mười mấy phút trong thời gian, cách xa ngoại giới hết thảy huyên náo, làm người ta không tự chủ được say mê trong đó, hiểu được vô cùng, bởi vì thức ăn thật sự là quá mỹ vị. Ước chừng mười mấy phút đã qua, trong khay cũng chỉ còn lại có hai chiếc xương cá, xấp xỉ 30 cân thịt cá, tất cả đều vào ang ma, ba cái người gấu trúc và ba cái thổ địa tinh bụng. Trên mặt tất cả mọi người cũng vỗ tròn trịa cái bụng. Trên mặt còn tràn đầy thỏa mãn mỉm cười. Ta từ chưa ăn qua thức ăn ngon như vậy. Một người hắc y vệ, ping, một tiếng đánh ra một đốt tay giáp dịch nổi lên răng. Một người khác hắc y vệ cũng đúng lão Lý tài nấu nướng khen không dứt miệng. Chỉ bất quá ăn thịt người miệng ngắn bắt người mềm tay. Bọn họ cũng không cách nào lại lấy lạnh như băng khuôn mặt kỳ nhân. Một người trong đó hỏi mọi người có lạnh hay không. Không đợi mọi người đáp lời, liền đi tới trong phòng kho cầm mấy cái mền trở về. Phân phát mền đang lúc, lão Lý nhẹ nhàng ôm lấy ang ma thân thể. Tên kia hắc y vệ đúng lúc cầm mền nhét vào hắn thân để chảy lạnh như băng trên mặt đất. Gặp ang ma tứ chi không có một chút năng lực hoạt động, không nhịn được chặc chặc lắc đầu. An ủi, yên tâm đi, vạn tiểu thư sẽ chữa khỏi ngươi. Ta rất nhiều huynh đệ đều ở đây thủ ngự tường thành lúc bị trọng thương. Có thậm chí từ mấy chục mét cao trên tường thành té xuống. Trực tiếp té gãy xương sống. Từ nay về sau vốn cả đời tê liệt ở giường. Có thể kinh vạn tiểu thư chữa trị. Không ra mấy tháng liền tất cả đều có thể xuống đất đi lại. Nói xong hắc y vệ lại lập tức bổ sung nói, dĩ nhiên, nhất định phải đến khi chúng ta xác nhận ngươi thân phận sau đó. Thật xin lỗi, mặc dù như thế nói có chút không thích hợp, nhưng dẫu sao chúng ta bây giờ không cách nào xác nhận ngươi có phải hay không bỏ ngựa yêu gian. Tế, ang ma gật đầu nói, ta có thể hiểu, đổi lại là ta mà nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Quý chủng tộc đang tiếp nhận là sử không có tiền lệ uy hiếp. Đang khẩn trương trong cục thế. Như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Sử không có tiền lệ uy hiếp. Ang ma nhưng là biết. Trên thực tế cái này uy hiếp không hề đến từ bàn long xương sống bên kia bọ ngựa yêu. Mà là cùng nơi đây cách nhau thiên sơn vạn thủy ám dạ tinh linh. Hoặc là nói. Ám dạ tinh linh bên trong tầng trên tinh linh, cùng với sắp bị bọn họ kêu gọi đến trên cái thế giới này quân đoàn Legion. Hắc y vệ hướng hắn cười một tiếng, vỗ một cái chân hắn, chỉ là phải đi lưu trình mà thôi. Chúng ta có thể nhìn ra ngươi không phải người xấu. Có thể lão Lý nghe xong vạn tiểu thư tên chữ, sau đó động tác trên tay nhưng dừng lại, bởi vì đại phan duyên cớ. Hắn luôn là đối với cái họ này đặc biệt nhạy cảm. Thế nào? Hắc y vệ gặp hắn ngay tại chỗ. Không khỏi đặt câu hỏi. Ngươi nói vạn tiểu thư là... vạn tiểu thư là vạn vinh đại sư trưởng nữ vạn hoa. Từng ở Thanh Long tự nhận chí tôn thiên thần Ngọc Lung dưới sự chỉ điểm tu hành qua rất dài một đoạn thời gian, là ảnh tung phái xuất sắc nhất chức vụ giả và chữa trị sư. Có nàng hỗ trợ, các người vị này ngoại tộc bằng hữu nhất định có thể hết bệnh. Yên tâm đi, nói tới chỗ này, hắc y vệ như là lại nghĩ tới vạn vinh đại sư hy sinh. Không nhịn được thật sâu thở dài, Lão Lý vậy rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu sau trầm giọng hỏi, bọ ngựa yêu thật lớn hơn dơ tấn công sao? Trên đường tới chúng ta đi ngang qua rất nhiều hoang phế thôn. Hắc Y vệ và một người khác đồng liêu hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Ang Ma. Bỏ mặc nói thế nào, Ang Ma thân phận cũng còn nghi vấn. Chân thực không tốt ngay trước hắn mặt trò chuyện những thứ này. Nhưng lúc trước cầm tới chăn cái đó vẫn là giải đáp nói. Được rồi, đây cũng không phải là bí mật gì. Một đoạn thời gian gần đây, bọ ngựa yêu hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Chúng ta rất khó ngăn cản, trong đó những cái kia cánh dài cao cùng bọ ngựa yêu bay qua tường thành. Nguyên bản hắc y vệ nhằm vào những thứ này cá lọt lưới đuổi bắt vây quét. Đều là ở bí mật bên trong tiến hành. Nhưng gần đây những thứ này bọ ngựa yêu thực lực quá mạnh mẽ. Đuổi bắt quá trình so trước kia khó khăn rất nhiều. Rất khó không kinh động thôn trấn phụ cận cư dân. Thường xuyên qua lại, hoảng sợ tâm trạng liền khuếch tán ra. Đây chính là những thôn dân kia rối rít rời khỏi nguyên nhân. Lão Lý nghe vậy, trong mắt xuất hiện vẻ lo âu. Nghe ta nói, tên kia hắc y vệ thành khẩn nói. Tường thành sẽ không thất thủ. Chúng ta không đề sướng vậy, không đề nghị loại này rời hành vi. Gần đây bên ngoài di chuyển đội ngũ đã khổng lồ đến khó mà duy trì trật tự. Vạn nhất bọ ngựa yêu nhân cơ hội công kích rút lui đội ngũ, chúng ta chết sẽ đặc biệt thảm trọng. Phàm là thế cục có nửa điểm trở nên ác liệt dấu hiệu, chúng ta nhất định sẽ trước thời hạn tuyên bố tị nạn thông báo. Xin tin tưởng hắc y vệ, tin tưởng hoàng đế, hắn tuyệt không sẽ vì để tránh cho khủng hoảng mà coi gần trong gang tấc uy hiếp tại không để ý. Ta chỉ có thể nói, làm xong chuẩn bị rút lui là không sai, nhưng dù sao cũng không nên vô cùng tin tưởng những cái kia lời đồn đãi. Lão Lý miễn cưỡng gật đầu, một cái, ngoài cửa truyền tới nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lúc trước tên kia mặt tròn thống lĩnh đi theo một người phái nữ người gấu trúc sau lưng đi vào. Ang Nga chưa khôi phục đã từng không có gì sánh kịp cảm giác năng lực. Không cách nào trực quan đoán được tên này phái nữ người gấu trúc thực lực. Nhưng ước chừng xem cái này nhẹ chậm có lực bước chân liền có thể biết. Phái nữ người gấu trúc tuyệt đối tu vi thành công. Am tường võ tăng chi đạo. Sợ rằng giống vậy nam tử đều không cách nào thắng được nàng. Nhưng nàng không hề xem những thứ khác võ tăng như vậy người mặc tiện việc hành động ngắn phục, mà là người mặc làm màu trắng trường bào, còn nghiêng khoác một cái tản ra thảo dược mùi hương khóa bao. Nhìn phái nữ người gấu trúc nhu hòa trên khuôn mặt vậy đôi ánh mắt sáng ngời, Ang Ma biết nàng chỉ sợ sẽ là canh phòng nói Vạn Vinh đại sư con gái. Chức vụ giả Vạn Hoa, vừa thấy được cái này hai người đi vào, hai người hắc y vệ lập tức nghiêm, như một cán tiêu thương vậy lập tại chỗ, tràn đầy kính ý mở miệng nói, Phương thống lĩnh, Vạn tiểu thư. Vạn Hoa gật đầu một cái, ngay sau đó liền chú ý tới trên mặt đất vẫn có mùi thơm vòng xương cá, lại thấy một người canh phòng khóe miệng còn treo dầu tí. Trong mắt không khỏi hiện ra vẻ nghi hoặc, được gọi là Phương thống lĩnh, mặt tròn người gấu trúc cau mày nhìn canh phòng một mắt. Hai người hắc y vệ cũng rụt cổ xuống, không dám nhìn đối phương ánh mắt, nhìn ra được bọn họ đều rất sợ vị này hiền hòa mặt tròn người gấu trúc. Vạn tiểu thư, Phương thống lĩnh, lão Lý vội vàng đi ra giảng hòa, làm một không quá tiêu chuẩn lễ giải thích, xin lỗi. Mới vừa ta tự tiện sử dụng lò bếp làm nồi đường giấm cá chép. Ta xem hai vị huynh đệ cũng quá đói, liền phân cho bọn họ một ít. Vạn Hoa liếc nhìn lò bếp, gặp quả thật như vậy, không khỏi bị chọc cười, lộ ra mấy viên nho nhỏ hổ nha. Không quan hệ, chúng ta thức ăn quả thật không tốt lắm ăn. Một bên Phương thống lĩnh nhỏ giọng đối với hắc y vệ nói. Hạ không là ca, hai người hắc y vệ lau sạch mép thức ăn dư thừa. Vội vàng gật đầu, hướng lão Lý ném ánh mắt cảm kích, rất có chủng hình dáng sống sót sau tai nạn. Vạn Hoa nhìn về phía Ang Ma nói, người tốt, ta là Vạn Hoa, ảnh ngung phái chức vụ giả. Vị này chính là Hắc Y Vệ Phương thống lĩnh. Tiếp theo chúng ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề. Chớ khẩn trương, đây không phải là tra hỏi. Chúng ta chỉ là muốn biết rõ ngươi lai lịch và động cơ. Dứt lời, nàng liền đi tới Ang Ma bên người quỳ ngồi xuống. Cầm lông xù bàn tay khoác lên trên cổ tay của hắn. Mà tên kia Hắc Y Vệ sợ hãi không dứt mặt tròn người gấu trúc. Thì đi theo ở phía sau, một bộ lấy nàng cầm đầu dáng vẻ. Câu hỏi, Ang Nga có chút khó mà hiểu, liên quan tới người xa lạ tin tức thu thập quá trình thật giả phán đoán. Thường thường không đều là do nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành sao? Hắn vốn cho là câu hỏi sẽ là phía sau cái đó người gấu trúc, mà không phải là trước mắt phái nữ chức vụ giả. Nhưng khi một đạo khí lưu vô hình tiến vào thân thể, Ang liền hiểu rõ ra, khí lưu theo tiếp xúc điểm tiến vào mình thân thể, dần dần ở trong người khuếch tán ra. Cái này chỉ sợ sẽ là võ tăng tái gọi là chân khí. Một loại thông qua độ sâu khai thác thể xác tiềm năng mà tiến hành nắm trong tay năng lượng sinh mạng, coi như là tự nhiên lực nào đó biến dạng. Ang Ma trong đầu nghĩ, chân khí đi qua địa phương, để lại từng cơn làm người ta thư thích mát rượi cảm. Cuối cùng dừng ở óc và tim vị trí. Như vậy, ngươi từ đâu tới đây? Vạn Hoa hỏi, câu hỏi đồng thời, sáng như tuyết cặp mắt không chớp mắt quan sát Ang Ma vẻ mặt. Ang Ma biết, tên này chức vụ giả động sát lực tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Hy vọng mượn tim đập biến hóa, cảm giác mình suy nghĩ chập chờn, tới phân biệt mình nói trong lời nói dối thành phần. Nhưng đối với lai lịch và động cơ, hắn vậy không có gì giấu giếm. Ta đến từ rất xa Quetzalcoatl, hy vọng có thể ở chỗ này học được liên quan tới tâm cảnh phương pháp tu luyện. Lấy trong veo tâm linh của mình, thoát khỏi trước đây khói mù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ. Tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-cs-gioi-nối-cung-song-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.